Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, hiểu lầm. Đáng chết, lão bản khẳng định không phải là đi Jamaica, tuyệt đối là bị tên khốn kiếp này trực tiếp giết chết. Đem Chia nhận định thành tổ chức quần áo đen biết dùng người sau. Ý tưởng Conan cũng siêu không phương diện tốt phát triển. Mặc dù không biết Chia tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Mình rốt cuộc có hay không bại lộ. Vốn lấy hắn đối với tổ chức quần áo đen biết dùng người lý giải. Tiệm cà phê trước kia lão bản hiện tại hẳn là đã giữ nhiều lành ít. Không được, nhất định phải báo cảnh. Muốn đem cái tên này mang ra công lý. Coi như Ran Thanh Mai trúc mã. Conan tự nhiên cũng đã tới mấy lần tiệm cà phê. Đối với câu nói kia lao lão bản hắn mặc dù cũng không làm sao thích. Nhưng quan hệ cũng còn nói được. Nghĩ đến đối phương khả năng đã bị tàn nhẫn mà sát hại. Trong lòng của Conan lúc này liền sinh ra một chút tức giận. Mượn cớ đi vệ sinh sau. Conan liền lấy ra nơ con bướm máy đổi giọng. Chuẩn bị đem chính mình đoán được sự tình dùng thân phận của Kudo Shinichi nói cho thanh tra Megiwa. Nhưng điện thoại di động vừa mới móc ra, hắn liền phản ứng lại. Chính mình cũng không có chứng cứ chứng minh Chia giết chết tiệm cà phê lão bản. Lấy thủ đoạn của cái tổ chức kia, coi như lão bản thật sự bị giết chết, bọn họ cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ. Nếu như hắn hiện tại báo cảnh sát để cho các cảnh sát đi vào lục soát mà nói, không chỉ không tìm được bất kỳ chứng cứ, ngược lại có thể sẽ bứt dây động rừng, thậm chí còn có thể sẽ bại lộ thân phận của mình. Tệ hại, ta vì sao lại phạm loại sai lầm chí mạng này đây? Âm thầm gõ một cái đầu của chính mình, dùng nước lạnh rửa mặt sau, Conan mới rốt cục tỉnh táo lại. Hồi ức một cái chính mình trạng thái mới vừa rồi sau. Hắn nhất thời chính là sợ. Đối phương không hề làm gì cả. Vẻn vẹn chỉ là xuất hiện ở trước mặt của mình. Chính mình liền hoảng hồn thiếu chút nữa lộ ra ngoài. Đem hành vi trước đây của mình cắt tỉa một lần sau. Conan rất nhanh phát hiện chỗ nào không đúng. Tại sao ta sẽ làm ra loại chuyện này đây? Mặc dù là câu nghi vấn. Nhưng trong lòng của Conan lại đã biết đáp án, bởi vì hắn đối với cái đó ẩn núp trong bóng tối tổ chức có chút sợ hãi quá mức. Dù sao bọn họ cái thế giới này nhưng là thế giới thực tế. Nhưng là tại cái này cái thế giới hiện thật chính giữa xuất hiện để cho hắn người trưởng thành này. Biến trở về tiểu hài tử loại này không thực tế đồ vật. Mặc dù trước mắt mới chỉ cái tổ chức kia người hắn chỉ gặp qua Jin cùng Vodka cùng với ngoài cửa. Chia ba cái, nhưng ba người này đều không ngoại lệ, đều là trên thế giới nhất sát thủ đứng đầu. Dù sao bọn họ cái thế giới này nhưng là thế giới thực tế. Nhưng là tại cái này cái thế giới hiện thật chính giữa xuất hiện để cho hắn người trưởng thành này. Biến trở về tiểu hài tử loại này không thực tế đồ vật. Mặc dù trước mắt mới chỉ cái tổ chức kia người hắn chỉ gặp qua Jin cùng Vodka cùng với ngoài cửa. Chia ba cái, nhưng ba người này đều không ngoại lệ, đều là trên thế giới nhất sát thủ đứng đầu. Bởi vì nguyên nhân thân phận của cha, hắn cũng từng tiếp xúc FBI sĩ quan, nhưng coi như là những thứ kia tinh nhuệ nhất sĩ quan. Cùng ba người so với cũng có phi thường chênh lệch thật lớn. Bây giờ trở về, hắn ngay hôm đó sở dĩ sẽ cùng tung Jin cùng Vodka cũng là bởi vì cảm giác bọn họ so chính mình đã từng thấy qua được xưng tinh nhuệ FBI sĩ quan còn kinh khủng hơn. Muốn buông tha sao? Không, tuyệt đối không thể buông tha. Ta nhất định phải đem cái tổ chức kia bóc phát ra ngoài. Lần nữa biến trở về Kudo Shinichi. Ngoặc kép. Conan tiểu đệ đệ, ngươi đang ở đâu lầm bầm lầu bầu cái gì đó đây? Thời gian dài như vậy không có đi ra, tỷ tỷ của ngươi hơi có chút lo lắng đây. Trong lúc Conan hướng về phía gương thề, Chia thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại sau lưng của hắn. Mặc dù không biết lời mới vừa nói có hay không bị Chia nghe được. Nhưng ở thời điểm này xuất hiện, Conan vẫn bị sợ cả người suốt mồ hôi lạnh. Không có việc gì, ta chỉ là có chút bụng không thoải mái mà thôi. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chiya cặp kia giống như thủy tinh thông suốt ánh mắt. Conan cảm giác thật giống như lại mặt quay về phía mình cha. Tất cả bí mật đều đã bị đối phương đoán quang. Cả người giống như không có bất kỳ che chắn. Hoàn toàn bại lộ tại trước mắt đối phương. Đầu lớn lên chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Conan vội vàng từ chính giữa nhà vệ sinh chạy ra ngoài. Tại sao đối với ta sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì dung mạo ta tương đối đẹp trai? Bất quá lại nói không có nghĩ tới cái này thế giới lại là thế giới của thám tử lừng danh Conan a. Biết được thế giới mình đang ở cũng không phải là thế giới Tai Moon sau Chiya còn hơi hơi cao hứng. Một cái, kết quả không nghĩ tới còn không có cao hứng mấy ngày đây. Thực tế liền ở chỗ này cho hắn đến một cái to lớn bạo kích. Dựa theo cách nói của Aoyama Gisou, mặc dù Conan đã thả hơn 1000 tập, nhưng trên thực tế thế giới của Conan cũng liền vượt qua thời gian mấy tháng. Nói cách khác, ở cái thế giới này, trong thời gian mấy tháng ngắn người chung quanh Conan liền chết hơn mấy ngàn người. Mặc dù xuyên Việt mấy lần rồi, nhưng Chiya nhưng cũng không cho là mình nắm giữ mệnh cách nhân vật chính. Có thể miễn dịch hào quang tử thần của Conan, nghĩ đến chính mình trên lầu chính là văn phòng thám tử Mori. Không chừng ngày nào chính mình liền bị Conan cùng Mori Kogoro tử thần mệnh cách ảnh hưởng bị cái. Đó vai quần chúng làm rơi, trở thành học sinh tiểu học tử thần kinh nghiệm. Trên mặt của Chiba liền lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đáng tiếc tốt như vậy công tác. Chờ tháng này kết thúc công tác liền nhanh đi tìm một cái công tác mới đi. Một mực quan sát Chiya, Conan vừa vặn thấy biểu tình trên mặt hắn dần dần biến mất quá trình. Trong nháy mắt lại đang tại đại não chính giữa tiến hành một phen não bổ. Đáng chết, tên khốn kiếp này tuyệt đối phát hiện bí mật của ta rồi. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.